xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4900, bị tính kế muội muội 80. Góc truyện audio.com. Mà hoàng cung bên trong, đường quả tẩm cung, Chu Cần vui vẻ ôm lấy đường quả, ngay tại thao thao bất tuyệt cùng nàng nói trận này phát sinh sự tình mãi cho đến đêm khuya, miệng đều nói khô, hắn vẫn là không có dừng lại. Quả nhi, ta nhất định sẽ đem ngươi làm việc này chiêu cáo thiên hạ, sau này thiên hạ bách tính sẽ biết là ngươi cứu bọn họ. Quả nhi, để ta quá ngoài ý muốn, ngươi luôn là như vậy biết trước. Chu Cần cảm thán nói, cái này để ta đều có chút không kịp chờ đợi, sợ địa vị bây giờ không xứng với ngươi. Muốn chuẩn bị hành động. Sang năm ta liền đem tất cả quyền lợi thu hồi lại. Được, đại sự giải quyết. Vân Bình Quân lại lật nhìn tin tức liên quan tới Nam Tề Quốc, biết rõ Sở Thu tạm thời tất cả bình an, trong lòng của hắn ổn định lại. Muốn làm sao đối mặt Sở Thu, hắn vẫn còn không biết rõ nên làm như thế nào. Vân Bình Quân dị thường, Đường San không có khả năng không phát hiện. Vân Bình Quân mỗi ngày tại thư phòng ở rất lâu, ngẫu nhiên sẽ còn tại Thu Thủy cửa hàng son phấn dừng lại. Đường San rốt cuộc minh bạch Vân Bình Quân đối Sở Thu động tâm tư. May mắn là, nàng trước một bước tính toán. Hiện tại Sở Thu bởi vì thân phận trả về Nam Tề Quốc cùng Vân Bình Quân ở giữa hẳn là không có khả năng. Chờ Sở Thu trở lại, không có ngoài ý muốn, chính là cùng Vân Chi Lĩnh thành hôn. Lúc kia cơ bản đại cục đã định, không cần lo lắng cái gì. Nhưng nghĩ đến Vân Bình Quân đối cái khác nữ từ động tâm, trong nội tâm nàng liền khó chịu, phẫn nộ, muốn đem Sở Thu bóp chết, dù cho Sở Thu cứu nàng hai đứa bé. Không biết Sở tỷ tỷ lúc nào trở về, cái này đều hơn mấy tháng, ta rất nhớ tỷ tỷ a, Vân Đạm nói. Vân Hân đi theo nói, đúng vậy a, phía trước không phải nói rất mau trở lại đến sao. Vân Hân căn bản không có nhìn thấy Đường San chợt lóe lên giữ tợn biểu lộ, còn hỏi nàng. Nương, người muốn hay không hỏi một chút cha, Sở tỷ tỷ lúc nào trở về, ta rất nhớ nàng a, không có Sở tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, đều cảm giác thiếu cái gì. Đúng vậy a, nương, người hỏi một chút cha, Sở tỷ tỷ lúc nào trở về. Đường San cố gắng khống chế nét mặt của mình, sờ lên hai đứa bé đầu. Các ngươi không biết mình đến hỏi, nhất định để nương đến hỏi. Các ngươi muốn biết tự mình đi hỏi không tốt, chúng ta chưa hôm nay hỏi qua, buổi chiều lại hỏi, cha khẳng định sẽ mắng dạy bảo chúng ta. Vân Đạm thật xin lỗi mà nói, cho nên, nương, ngươi đi hỏi một chút đi. Đường San mặt rất cứng ngắc, nguyên lai buổi sáng liền hỏi qua. Nhìn hai đứa bé này bức thiết bộ dáng, sợ là Sở Thu sau khi đi, ngày ngày đều sẽ đến hỏi Vân Bình Quân Sở Thu lúc nào trở về. Đường San trong lòng đều có chút vặn vẹo, cái này Sở Thu, đem trượng phu nàng tâm lấy đi, vậy mà còn đến đoạt hài tử của nàng. Nương, ngươi đi hỏi một chút có được hay không vậy? Đường San không có cách nào khác, chỉ có thể đến hỏi. Vân Bình Quân, ta cũng không biết, Vân Bình Quân thật bất ngờ Đường San làm sao sẽ đột nhiên hỏi cái này. Đoán chừng cũng nhanh, nghe nói chuyện bên kia giải quyết đến không sai biệt lắm, liền cái này một hai tháng sự tình. Biết được rõ ràng như vậy sao? Đường San nhưng không có phát tác, dù sao Sở Thu sẽ gả cho Vân Chi Lĩnh, một khi nàng đâm thủng còn không biết Vân Bình Quân đến lúc đó sẽ làm thế nào. Nàng muốn coi như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, chỉ chờ Sở Thu cùng Vân Chi Lĩnh thành hôn. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là nàng bây giờ lại không muốn để cho Sở Thu còn sống trở về, Sở Thu nếu là tại Vân Bình Quân còn không phải sẽ nhớ. Có một câu nói tốt không chiếm được chính là tốt nhất. Đúng, nàng không thể để cho Sở Thu còn sống trở về. Đường San hoảng hoảng hốt hốt rời đi, không bao lâu, nàng quyết định một việc không cho Sở Thu còn sống trở về. Cách chương.